Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đành phải ngừng lại. Hai đứa nhỏ này ở đâu ra vậy? Không phải là... Nhạc Phú nhìn hai đứa nhỏ dễ thương có vài phần giống Dịch Mặc Lạc kia, nhất thời lại tức giận cực điểm. Hảo, cậu giỏi lắm Dịch Mặc Lạc. Ngay cả đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy rồi. Cậu... Nhạc Phi thấy cha hiểu lầm, vội vàng nháy mắt với mẹ. Trương Gia Lan lúc này mới lên tiếng thay con rể tương lai giải thích. Ông thật sự là lão hồ đồ. 6 năm trước Tiểu Phi mới lên Đài Bắc, mà giờ Tiểu Cần đã 8 tuổi rồi. Chẳng lẽ ông ở nhà mà không biết con mình đẻ lúc nào hay sao? Nhạc Phú nghĩ lại mới hiểu ra. Nếu hai đứa nhỏ này không phải con của con gái thì chắc chắn là con của Dịch Mặc Lạc. Điều này ông càng không chấp nhận nổi. Cậu ta đã có con nhỏ lại còn dám đòi cướp con gái của ông sao? Họ Dịch kia, cậu đã có con nhỏ, còn dám đòi cưới con gái tôi. Mơ đi. Khinh người quá đáng, con gái ông có điều kiện tốt như vậy, làm gì có chuyện phải đi làm mẹ kế. Hơn nữa quan trọng nhất là con gái dám nói trước với mẹ nó, không thèm nói với ông. Ông ơi! Tuy Dịch Tuyên còn nhỏ, nhưng cũng không thấy sợ người đàn ông này. Không biết sống chết, níu áo ông rượt rượt. Ba của con rất thích gì Tiểu Phi, bọn họ sẽ kết hôn, cho nên... Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ không đánh gì Tiểu Phi, cho nên ông không phải sợ. Trong cái đầu nho nhỏ của cô bé không nhớ được hết những gì mà anh trai đã thì thầm với mình trước khi xuống xe, đành phải dựa vào cảm giác của mình mà nói. Chiều sư tử rống lại tạm dừng, Nhạc Phu cúi xuống nhìn cô bé nhỏ cao chưa tới thắt lưng mình. Ông không thích báo của con. Trường Gia Lan lắc đầu thở dài, Nhạc Phi cũng giờ khóc giờ cười. Cha cô lại bắt đầu cáu kỉnh. Trước kia mẹ thường xuyên bận rộn việc từ thiện nên vắng vẻ cha. Kết quả vì vậy mà cả hai vị đã cãi nhau vài lần. Sau này ông đi theo vợ mình làm từ thiện nên cũng không còn oán giận nữa. Dịch Tuyền ngẩng mặt bảo vệ cha của mình. Ba của con rất lợi hại, cái gì cũng biết. Con có thể đánh bọn người xấu. Vì sao ông không thích ba con? Bởi vì... Không ngờ cô bé lại chất vấn mình, Nhạc Phú không biết nói gì. Ba ba là ba ba tốt nhất trên thế giới. Ông không thể chán ghét ba ba. Dịch Tuyền tiếp tục tâng bốc cha mình. Ai bảo cậu ta muốn cướp đi con gái bảo bối của ông? Rốt cuộc ông cũng tìm được một đáp án hoàn hảo rồi, hoàn toàn không phát hiện vợ mình đang ở phía sau, cười đau cả bụng. Dịch Tuyền chớp mắt mấy cái, trên mặt lộ vẻ khó khăn. Vậy... Con về ở với ông, rồi ông tặng gì Tiểu Phi cho ba con được không? Vì ba ba, cô bé có thể làm gì cũng được. Nhạc Phú há hốc mồm, Nhạc Phi đau lòng ôm lấy cô bé. Tuyên Tuyên, ông chỉ đùa với con thôi. Dịch Mặc Lạc bước lên phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đón nhận ánh mắt chỉ trích của Nhạc Phú, sau đó cúi gập người. Chú, dì, con thật sự thích Tiểu Phi. Trước kia con đã làm sai rất nhiều chuyện, bây giờ con sẽ không tái phạm. Hy vọng chú và dì có thể cho con thêm một cơ hội để con có thể chăm sóc cho Tiểu Phi. Dịch Cần và Tuyên Tuyên nhìn nhau, cũng bắt chước động tác của cha mình, vô cùng cung kính. Lúc này thì đến phiên Nhạc Phú khó chịu. Cái gì thế này? Thật là... Giả bộ thở phi phi, sau đó bước vào trong nhà. Trương Gia Lan cười híp mắt, vẫy tay nói. Bên ngoài nóng, vào trong nhà cho mát mẻ. Bà lấy bánh cho các con ăn có được không? Dịch Tuyên tự nhiên nắm lấy tay bà, còn lại Dịch Cần tự trách mình quản giáo không nghiêm. Nhạc Phi đi đến bên cạnh Dịch Mặc Lạc, ôm lấy anh, mỉm cười. Yên tâm đi, em đã nói trước với mẹ rồi. Hơn nữa cha cũng không tức giận lắm, bảo mang theo hai đứa nhỏ chắc chắn là có hiệu quả, đúng chưa? Ha ha, thật ra cô đã có dự kiến trước. Trong nhà đã lâu không có náo nhiệt như vậy rồi, quả thực Nhạc Phú rất thích hai đứa nhỏ trước mặt, cũng khách khí hơn với Dịch Mặc Lạc. Cùng lắm là liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục chơi với cặp anh em kia. Dịch Mặc Lạc chỉ cần ngồi một bên, im lặng làm đồ trang trí. Nhạc Phi từ phòng bếp đi ra, thấy bộ dạng của hai người, nghẹn cười. 10 năm rồi, sao cha vẫn cố chấp như vậy, không chịu tha thứ cho sự kiện năm đó? Con đã giải thích nhiều lần, ông vẫn không chịu nghe. Trường Gia Lan cũng tươi cười. Con là tâm can bảo bối của ông ấy, thấy các con nằm ở trên giường, quần áo xộc xệch, không có một người nào... Không có một người cha nào có thể bình tâm nhẫn nại, nghe con giải thích cả. Thật là, tất cả đều là tại con trách cha con sao? Nhạc Phi nhếch miệng, trong lòng tràn đầy hối hận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net